Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Ngậm miệng a không muốn tại hỏi. Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người tại cái cồn cát mặt sau ngồi xếp bằng ăn đồ vật. Này kỳ thật cũng không phải vì che nắng, bởi vì hôm nay cũng không có thái dương. Tại mặt sau ăn, chẳng qua là quen thuộc mà thôi. Lê Tuân lấy ra đồ vật cũng không phải thứ gì tốt. Lượng cũng không nhiều, chính là một chút điểm tâm nhỏ cái gì. Lê Tuân ở một bên ngụm nhỏ ăn. Bạch Sách thì là tại miệng lớn hướng trong mồm nhét. Bạch Sách không để ý Lê Tuân, nhưng là Lê Tuân thì là có chút hiếu kỳ nhíu mày nhìn xem điên cuồng hướng miệng bên trong nhét đồ vật Bạch Sách. Người thật sự là năm nay Bắc Lam Thịnh Điển quán quân. Lê Tuân đột nhiên hỏi. Bạch Sách cái kia nhai lấy đồ vật miệng dừng lại, sau đó dùng đưa ra ngón tay chỉ trước ngực mình tiêu ký. Không nói chuyện nhiều, sau đó tiếp tục ăn cái gì. Phía trước Lê Tuân là hoài nghi Bạch Sách cái này dấu hiệu là giả. Bất quá, phía trước đang cùng Viêm Long Tôn Hoàng tán gẫu qua sau đó. Vậy vật này tự nhiên là không làm được giả. Lê Tuân chỉ là hỏi một chút. Dù sao, đây là có chút kỳ quái. Lê Tuân nhìn Bạch Sách cái kia tiêu chí sau khi khẽ nói. Bất quá, người xác thực rất mạnh. Vừa rồi ngươi một quyền đánh nổ đầu kia Ngô Công thời điểm ta liền phát hiện. Bất quá, Vũ Linh Đại Lục ta cũng đã được nghe nói. Nhưng bọn hắn không phải nói. Này Vũ Linh Đại Lục chỉ là một cái ngay cả cấp thấp nhất vị diện cũng không tính là nguyên thủy vị. Diện sao? Thế nào? Thực lực của ngươi cao như thế? Nói này, Lê Tuân trầm mặc một chút về sau. Liền đột nhiên lại nói. Mà lại Bắc Lam Thịnh Điển quán quân, vẫn rất có hàm kim lượng. Năm đó ta tham gia qua một lần, nhưng cũng tiếc chỉ là được trước năm. Bạch Sách lúc đầu đối với Lê Tuân căn bản không có hứng thú. Nhưng là đang nghe Lê Tuân lời nói này về sau, Bạch Sách đột nhiên một mặt hiếu kỳ nói. Hở, ngươi mạnh như vậy, năm đó đều không có lấy qua đệ nhất. Bắc Lam Thịnh Điển giống như cũng không rất mạnh a. Lê Tuân nhếch miệng nói, chỉ tham gia qua một giới, Bắc Lam Thịnh Điển mặc dù nói không phải đứng đầu nhất tranh tài. Cường giả chân chính cũng sẽ không tham gia loại kia tranh tài. Nhưng này loại tranh tài sẽ có đứng đầu nhất thế hệ trẻ tuổi tham gia. Năm đó ta cũng không tính là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Bạch Sách vừa ăn đồ vật một bên sợ hãi, than nói, ngươi mạnh như vậy. Còn không tính là năm đó tối cường. Không nói những cái khác, Lê Tuân thật đúng là Bạch Sách trước mắt nhìn thấy người mạnh nhất. Không có cái thứ hai, so Tam Đại Tôn Hoàng đều mạnh hơn nhiều. Lê Tuân khẽ lắc đầu nói, không tính, ta là về sau vận khí tốt, mới biến thành dạng này. Cho nên, người không muốn cầm Bắc Lam Thịnh Điển thứ nhất, liền kiêu ngạo phóng túng. Năm đó ta cái kia giới tranh tài hạng nhất, hiện tại chẳng qua là một cái long cấp thế lực trưởng lão mà thôi. Nhất thời đắc ý không tính là gì, nhân sinh đường còn dài mà. Bạch Sách khẽ giật mình. Cái này, này làm sao êm đẹp nói chuyện. Này Lê Tuân giống như muốn bắt đầu giáo huấn người, cho người khác quán thâu canh gà nữa nha. Đương nhiên, này Lê Tuân khẳng định là có tư cách cho Bạch Sách loại đến tuổi này người giảng đạo lý. Dù sao, Lê Tuân niên kỷ khẳng định rất lớn. Mặc dù nói nhìn tướng mạo chỉ có hơn 30 tuổi. Nhưng đừng quên, Bắc Lam Thanh Tuyết chính là 20-30 tuổi. Nhưng trên thực tế, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng đã gần 90 tuổi. Mà lại, này Lê Tuân thực lực mạnh như vậy. Còn loại này khuôn mặt. Nói không chừng, Lê Tuân niên kỷ lớn hơn mới đúng. Kỳ thật, ta biết ngươi, Bạch Sách đột nhiên nói. Lê Tuân cũng là khẽ giật mình, nhưng là cũng không ngạc nhiên, mà là nói thẳng, nhận biết ta không phải rất bình thường sao? Bạch Sách nhếch miệng, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi nghĩ này Lê Tuân thật đúng là dám thúi. Kỳ thật Bạch Sách không biết Lê Tuân, chẳng qua là sợ này Lê Tuân bắt đầu líu lo không ngừng giáo huấn người. Lúc này mới nói sang chuyện khác, sau đó Lê Tuân cũng là vừa ăn đồ vật một bên tò mò nhìn Bạch Sách nói. Bất quá, ngươi là thế nào nhận biết ta sao? Bạch Sách cũng là tiếp tục nói, ta cùng Bắc Lam Lăng Hiên là bạn tốt, hắn nói với ta về qua ngươi, nói ngươi tư thế hiên ngang, lại đẹp trai lại mạnh, thần tượng của hắn chính là ngươi, Bạch Sách sau khi nói xong. Lê Tuân sắc mặt cổ quái nhìn về phía Bạch Sách nói, Lăng Hiên tên kia thật sự là nói như vậy, này giống như không phải Lăng Hiên tên kia à, đang nói tư thế hiên ngang, không phải hình dung nữ nhân sao? Bạch Sách khẽ giật mình, vội vàng suy nghĩ một chút Bắc Lam Lăng Hiên ngữ khí về sau. Liền một mặt lúng túng nói, đương nhiên là hắn, bất quá không phải nguyên thoại, chính là ý tứ như vậy. Người biết Bắc Lam Lăng Hiên tên kia mạnh miệng mềm lòng. Lê Tuân Tại sửng sốt một hồi lâu về sau, mới đột nhiên cười lắc đầu nói, gia hỏa này đúng là dạng này. Phía trước tại Hoàng Long Am thời điểm, mỗi ngày nghịch ngợm gây sự để cho ta dừng lại thu thập. Bất quá, không cần đọc lấy ta tốt, hắn đừng chán ghét ta là được rồi. Dù sao ta phía trước cũng thật sự là vì muốn tốt cho hắn. Tại sau đó Lê Tuân chính là bắt đầu nói, Bắc Lam Lăng Hiên phía trước tại Hoàng Long Am sự tình. Nghe đến đó, Bạch Sách mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem cái đề tài kia đi vòng qua. Cơm vẫn là ăn rất nhanh, Bạch Sách là ăn nhanh, mà Lê Tuân là ăn không nhiều. Rất nhanh, đồ vật cũng nhanh đã ăn xong, mà cái kia một mực tại nói Bắc Lam Lăng Hiên Lê Tuân. Thì là đột nhiên thở dài nói, hy vọng Lăng Hiên gia hỏa này về sau có thể nghĩ thoáng điểm. Qua vui vẻ lên chút đi, Bạch Sách biết Lê Tuân đang nói cái gì, ở một bên khẽ gật đầu. Không tại nhiều nói, mà Lê Tuân ăn xong cuối cùng một ngụm đồ vật về sau. Nhìn xem cái kia miệng bên trong còn có một đống lớn đồ vật không có nuốt xuống, Bạch Sách đột nhiên nói, ngươi mạnh như vậy. Có địa phương đi không có, đến chúng ta Hoàng Long Am. Bạch Sách trực tiếp lắc đầu nói thẳng, không được, ta không thích gia nhập những này các loại thế lực, khuôn sáo câu khó chịu. Lê Tuân thì là một mặt khó hiểu nói, làm sao lại nói như vậy đâu, khuôn sáo chẳng qua là cho những người bình thường kia gông xiềng. Người dạng này thiên tài, là sẽ không nhận quy tắc câu thúc, bất quá. Nói đến, hẳn là có rất nhiều thế lực liên lạc qua ngươi đi. Cái này thật đúng là không có. Bởi vì Bạch Sách là từ Bắc Lam Thịnh Điển vừa kết thúc liền thẳng đến nơi này. Những cái kia thế lực khác không có cơ hội tiếp xúc Bạch Sách. Bất quá, coi như tiếp xúc, Bạch Sách cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên đối Lê Tuân mời, Bạch Sách vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Lê Tuân không phải một cái bút tích người, cũng không phải một cái cầu người khác người, gặp Bạch Sách không đồng ý, cũng liền không tại nhiều nói loại này nói nhảm, gặp Bạch Sách trong mồm cuối cùng một ngụm đồ ăn nuốt xuống sau đó. Lê Tuân cũng là trực tiếp đứng lên nói, đi thôi, lên đường đi, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, sau khi đứng dậy, nhìn chung quanh đột nhiên nói, mảnh này đại sa mạc nhanh đi xuyên qua a. Lê Tuân cũng là khẽ gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, tại có hơn một giờ, xuyên qua Nam sa mạc, đã đến Nam Thanh Vũ Lâm, qua Nam Thanh Vũ Lâm, đã đến chỗ tập hợp, Nam Thanh Thành, đến lúc đó ta đem ngươi giao cho Tam Đại Tôn Hoàng. Ta liền hoàn thành nhiệm vụ, hai người chúng ta duyên phận cũng liền ở đâu kết thúc. Bạch Sách, sau khi nghe xong cũng là nhẹ gật đầu, đột nhiên hiếu kỳ nói, cái kia, Nam Thanh Thành là cái gì địa phương? Lê Tuân khẽ giật mình, sau đó liền cắn răng nói, ngoặc kép, ngậm miệng đi, không muốn tại hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.